Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, một đường thuận gió. Liên tiếp mấy ngày, Vô Cửu không có tiến vào ma kiếm. Trước đây ý nghĩ, rất mỹ lệ, nhốt long thước, mượn nhờ thú hồn, đối phó hắn một tái nguyên thần chi thể. Chỉ cần thêm chút tra tấn. Không sợ hắn không ngoan ngoãn thuận theo, mà Trung Linh Tử cùng Trung Xích, đến từ Thần Châu, xem như cố thổ người, tâm sự qua lại kiếp này, có lẽ có cái hài hòa tràng diện, kết quả như thế nào? Bây giờ tình huống, rất tàn khốc, Long Thước, có lẽ biết rõ trốn ở ma kiếm bên trong, một lát không giết được hắn, thế là hắn dứt khoát chơi xấu. Đến cái mềm không được cứng không xong, mà Trung Linh Tử cùng Trung Xích chỉ đem hắn Vô Cửu xem như một cái người xấu, động một tí lấy cái chết chống lại, nghĩ muốn đàm đạo vài câu cũng không có thể, cũng là bất đắc dĩ, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng vậy, làm sao huống là lấy tâm trí cứng cỏi chứ danh tu sĩ đây, mà đạp vào tiên đạo mấy chục năm qua. Không có nhìn thấy mấy cái bình thường hạng người, dù cho A Tam, A Thắng Chi Lưu, cũng có chỗ độc đáo, ngược lại là hắn Vô Cửu, vô tiên sinh, như cái đồ đần, bị người lên án, đỉnh thụ lấy đủ loại bêu danh, mà đối mặt rất nhiều chửi bới, hiểu lầm, hắn cho tới bây giờ chưa từng để ở trong lòng, hắn bây giờ ngược lại là muốn nhìn. Cầm tù tại ma kiếm bên trong ba cái gia hỏa, đến tột cùng có thể lộn nhảy ra cái gì hoa văn. Lại mặc kệ rồi, nghỉ ngơi hai ngày, mà Vô Cửu cũng không tu luyện, vậy không có đi ra khỏi động phủ, mà là giơ tay phải lên, hướng về phía lòng bàn tay trắng đen ấn ký. Thật lâu tường tận xem xét, yên lặng mà suy ngẫm, làm phát giác thánh thú chi hồn chạy đến trên thân. Xác thực dọa hắn nhảy một cái, hắn trước sau từng chịu đựng phi đố chi cổ, tinh huyết hồn cấm cùng âm hồn thực thể thống khổ, nếu như lại bị thánh thú chui vào thể nội, có trời mới biết lại sẽ mang đến như thế nào họa lớn. May mà thánh thú chi hồn cũng không xâm nhập toàn thân, mà là vẹn vẹn tồn tại ở lòng bàn tay ấn ký bên trong. Hắn âm thầm may mắn sau khi... Vừa nghi ngờ không hiểu, nho nhỏ huyền nguyệt chi ấn, vì pháp lực thôi động mà hiện lên, như là hư ảo vậy tồn tại, như thế nào tồn nạp được dưới cường đại thánh thú chi hồn đâu. Có lẽ là nguyệt tộc huyền nguyệt chi ấn, có khác không người biết đến huyền diệu, như thế còn đỡ, mà một khi thôi động ấn ký, chợt tức liền có thể cảm nhận được ngang ngược uy thế. Dùng được thần hồn vì đó run rẩy, có loại gặp cấm chế uy hiếp khủng hoảng, liền giống như hơi không cẩn thận, cả người liền đem bao phủ, hủy diệt tại thao thiên sát ý bên trong. Theo như cái này thì, thánh thú chi hồn chạy đến trên thân, mặc dù có thể thúc đẩy thú hồn, chưa hẳn là cái tiện nghi, mà nếu như thánh thú chi hồn, người đến bất thiện, thử hỏi. Lại nên như thế nào đưa nó từ ấn ký bên trong đuổi ra ngoài? Không biết rõ à, có quan hệ huyền nguyệt chi ấn cùng thánh thú chi hồn. Đều là biết rất ít, cả hai tại sao cùng tiến tới sinh loạn. Xác thực gọi người nghĩ không minh bạch, mà Trung Linh Tử cùng Trung Xích. Chính là thần châu vạn linh sơn tiền bối. Có lẽ có thể thỉnh giáo một ít, lại không dễ nói chuyện. Không làm gì được, sau 5 ngày, có người gõ đánh động cửa, còn có quen thuộc tiếng kêu vang lên, Vô Cửu khô ngồi rồi 5 ngày, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn lắc lắc bàn tay, đứng dậy, rút rồi cấm chế, lung lay đi ra ngoài, ngoài động mây trời trên đài, sớm đã chờ một đám người, có Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, còn có 12 vị nguyệt tộc huynh đệ. Dưới núi trận pháp, niên đại xa xưa, hủy hoại nghiêm trọng, trận bàn thiếu thốn, lão thân bận rộn mấy ngày, cuối cùng đem nó khôi phục như lúc ban đầu. nhưng cũng trì hoãn rồi 2 ngày, để tiên sinh đợi lâu. Vô cứu, người ta có hay không rời đi? Vi Xuân Hoa giảng thuật chữa trị trận pháp đi qua, mệt mỏi thần thái bên trong bày biện ra mấy phần đắc ý, nhưng lại không mất rụt rè, mà Linh Nhi thì là lên tiếng hỏi thăm, rất là mong đợi bộ dáng. Xuân Hoa tỉ khổ cực. Vô Cữu gật đầu mỉm cười, phất tay nói, đi thôi, chứ là phòng tùy tốt, lại không phải ở lâu địa phương, bởi vì chạy trốn phu đạo tử, tất nhiên muốn tiết lộ hắn Vô Cữu hành tung, lại thêm cáo già Thụy Tường, cùng với rất nhiều biến số, cùng nó thường thường đề phòng, không bằng sớm cho kịp rời đi. Lão thân dẫn đường, Vi Xuân Hoa y nguyên là hành động quả quyết. Lách mình đến rồi giữa không trung, Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc huynh đệ thì là lấy ra thước cong đạp ở dưới chân, riêng phần mình to con thân thể, cao lớn cái đầu, liền như từng đoạn cọc đá chậm rãi bay lên, vẫn có thể xem là một đạo đạo kỳ dị cảnh quan. Vô Cữu cùng Linh Nhi lần lượt bay lên không, mà người tại trên biển mây, hắn không khỏi kinh dị một tiếng. A, các huynh đệ tu vi tiến rất xa a. 12 cái nguyệt tộc hán tử, ban đầu tu vi cao nhất bất quá luyện khí 6 tầng, mà bây giờ Nghiễm Sơn, Nhan Lý, Sương Mộc, Thang Tề đã là luyện khí tầng 7, còn sót lại 8 người cũng chia đừng tu tới 6 tầng viên mãn. Các vị đại ca thu nạp ngũ sắc thạch về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ta cùng Xuân Hoa tỷ cũng là kinh ngạc đâu, lại làm không rõ trong đó ngọn nguồn. Linh Nhi như thế phân trần, nhưng lại hiếu kỳ nói, Vô Cữu, ngươi tại sao vẻ mặt không tốt? Không có a. Vô Cữu qua loa một câu, quay đầu nhìn hướng dưới chân, mây mù che giấu mây trời đài, vẫn như cũ là băng ánh sáng lấp lóe, cao lớn nguy nga Chát La Phong vẫn là như vậy trang nghiêm thần bí. Mà lần này Bộ Châu hành trình tức sẽ kết thúc. A Tam, A Thắng, Phùng Tông, Phùng Điền, Tượng Cai, Nhạc Chính, chờ một chút, cũng sẽ theo gió đi xa. Sau một lát, một chuyến 15 người lần lượt đến núi băng dưới chân khe núi, lại đi vào một cái hàn băng bao trùm băng động. Cửa hang có Nguyên Thiên Môn đệ tử trấn giữ, cũng không dám ngăn cản. Đám người tiến vào băng động, lần theo một đạo dốc đứng bậc thang tiếp tục hướng xuống. Mấy trăm trượng sau, một cái điểm xuyết Minh Châu Sơn Động hiện ra trước mắt. Nghe nói, Tinh Hải Tông lưu lại truyền tống trận, liền ở chỗ này, quả nhiên. Nhàn nhạt châu quang dưới, bằng phẳng đất trống giữa, bố trí lấy một tòa trận pháp, bốn phía còn quấn 8 cây cột đá, cũng tràn ngập mạnh mẽ pháp lực mà xúc thế đợi phát. Mà rộng rãi trong sơn động, không chỉ có trận pháp, còn có 4 vị tu sĩ, cùng 1 vị lão già. Vô lão đệ, ngươi làm gì vội vã rời đi đâu, không ngại nhiều hơn nấn ná mấy ngày. Để Thụy Mỗ hơi tận tình địa chủ hữu nghị, là Thụy Tị cùng hắn 4 vị đệ tử, tựa hồ đã chờ đợi thời gian dài, có lẽ là đến đây tiễn đưa, hết lần này tới lần khác bày ra thịnh tình giữ lại tư thế. Quấy giày đến nay, rất là băn khoăn đâu. Vô Cữu chắp lên 2 tay, trên mặt tươi cười, nhưng không có tâm tư hàn huyên, ra hiệu nói, khách đi chủ an, Xuân Hoa tỷ, trận này chỉ có thể truyền tống 5 người, ta cùng Nghiễm Sơn đi đầu một bước. Vì Xuân Hoa hướng đi trận pháp, thêm chút xem xét, không thấy dị thường, sau đó mang theo Nghiễm Sơn chờ 4 vị nguyệt tộc hán tử bước vào trận pháp. Theo nó đánh ra pháp quyết, một đạo hơn trượng to mảnh tia sáng đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thoáng qua ở giữa, 5 người biến mất không còn tăm tích. Nhan Lý đại ca, Linh Nhi cùng ngươi đồng hành, không cần phân phó. Linh Nhi mang theo mặt khác 4 vị nguyệt tộc hán tử bước vào trận pháp, mà Thụy Tường cùng 4 vị đệ tử thì là đầy mặt không bỏ, than thở, ai nha, hôm nay từ biệt, không biết năm nào gì tháng mới có thể gặp nhau a. Ta lưu lại đến, cũng là không sao, a, lại sợ các huynh đệ không đáp ứng. Ha ha, lão đệ 12 giáp bạc vệ, quả nhiên là lòng son dạ sắt chi sĩ. Hắc, không cần một lát, Linh Nhi cùng 4 vị nguyệt tộc hán tử đã biến mất tại trận pháp tia sáng bên trong. Vô Cửu mỉm cười gật đầu, nhấc chân hướng đi trận pháp. Thủy Tường tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lên tiếng nói: "Lão đệ." Vô Cửu bước vào trận pháp, khoát tay nói: "Cáo từ." "Không, a." Vô Cửu đâm muốn đánh ra pháp quyết, mở ra truyền tống, trong lòng khẽ động, quay người nhìn lại, chỉ gặp Thụy Tường tay vuốt râu dài, vẻ mặt trần trờ, chợt tức lắc lắc đầu, trên mặt cười khổ nói: "Việc đã đến nước này, Vô Dung Húy Ngôn, ta đã tiếp vào Tinh Hải Tông tin giản, nói là Ngọc Thần Điện sứ, ít ngày nữa liền sẽ đến Bộ Châu, ta nghĩ ngươi nên biết rõ trong đó hung hiểm." Tin giản, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, khó có thể tin nói: "Hạ Châu cách này xa xôi, như thế nào truyền lại tin tức? Tiên môn tự có bí thuật, tin hay không tại ngươi?" Thụy Tường thu hồi nụ cười, chắp lên hai tay nói: "Nói đến thế thôi, Bảo Trọng, ngươi cùng ta nói ra tình hình thực tế, liền không sợ Quan Hải Tử hoặc Ngọc Thần Điện giáng tội, ngươi khăng khăng rời đi, ta giữ lại không được a." "Nói cũng đúng, lão đệ, ta cùng ngươi quen biết đến nay, chưa từng nói qua nửa câu lời nói dối." Vô Cửu y nguyên là hồ nghi không thôi, mà nhìn lấy đầy mặt nghiêm nghị Thụy Tường, hắn có chút ít tự giễu vậy cười một tiếng, đưa tay đánh ra pháp quyết, theo đó mang tia sáng bao phủ. Hắn cùng 4 vị nguyệt tộc hán tử bóng người chợt nhưng biến nhạt. Mà liền tại giờ phút này, Thụy Tường đột nhiên hai tay huy động, cũng xâm nhiên quát nói: "Lão đệ." Một đường thuận gió, hắn mới vừa mở miệng, liền truyền đến phanh phanh trầm đục, chợt tức mảnh đá bay tán loạn, tia sáng băng loạn, pháp lực phản phệ, trận pháp đột nhiên nổ tung. Oanh, hắn 4 vị đệ tử vội vàng trốn tránh, nghẹn ngào kinh nói: "Sư tôn, tại sao hủy rồi truyền tống trận?" "Truyền tống thời khắc, trận pháp hao tổn, có chút sai lầm, hung hiểm khó liệu." Sau một lát, trong sơn động bụi mù dần dần tán đi, mà trên mặt đất truyền tống trận pháp đã không còn sót lại chút gì. Thụy Tường lặng đứng nguyên nơi, tay vuốt râu dài, vẻ mặt như trước. Hắn 4 vị đệ tử chậm rãi tới gần: "Sư tôn, đã nhưng thả hắn rời đi, cần gì phải như thế?" "Đúng vậy a, hắn như gặp nạn, ngược lại cũng thôi, nếu là may mắn còn sống sót, tất nhiên ghi hận sư tôn." "Hắn ghi hận lão phu, còn không đến mức a, chỉ trách hắn sửa chữa trận pháp có sai, lại cùng lão phu có liên can gì đâu." "Sư tôn nói có lý, cái kia Vi Xuân Hoa cực kỳ bá đạo, sửa chữa trận pháp không dung người ngoài nhúng tay, bây giờ gặp bất trắc, đơn thuần gieo gió gặt bão, lão phu cho tới bây giờ chưa từng ý muốn hại người, vậy xưa nay không từng đắc tội qua Tinh Hải Tông cùng Ngọc Thần Điện, lão phu chỉ muốn lưu tại Chát La Phong chế tạo một phương tiên cảnh mà thôi." "Ha ha, ngoặc kép, như thế nào truyền tống trận? Mượn nhờ hai mà phù trận xây dựng hư không thông đạo, liền có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vạn dặm, xưng là truyền tống trận pháp, mà một khi trận pháp băng liệt, hậu quả khó có thể tưởng tượng, mà tình hình như thế cực kỳ hiếm thấy, bởi vì trận pháp mở ra về sau rất khó ngăn cản, bất quá bất cứ việc gì liền sợ ngoài ý muốn." "Ai nha, tiên sinh." Quang mang lấp lóe, cuồng phong gào thét, còn có phá không xé rách âm thanh tại 4 phía xung quanh nổ vang, mà liền tại này hỗn loạn bên trong, lại có năm đạo bóng người lăng không lăn lộn, lại thu thế không được, thẳng đến lấy không hiểu phương hướng phi nhanh mà đi. Chính là Vô Cửu, cùng hắn bốn vị nguyệt tộc huynh đệ, cùng Thụy Tường đánh giao tế, xác thực thương thần, hắn không muốn dây dưa tiếp, chỉ muốn rời đi Chát La Phong. Ai ngờ trận pháp vừa mới mở ra, liền ra rồi nhiễu loạn, bao phủ pháp lực đột nhiên băng liệt, truyền tống tiến trình cũng thay đổi thành rồi một trận sinh tử hành trình. Mà Vô Cửu trải qua nguy hiểm vô số, còn tính chấn định, bốn vị nguyệt tộc huynh đệ lại kinh hoàng luống cuống, hung hăng kêu gọi tiên sinh. Hắn cất giọng hô ứng, không cần bối rối, chớ có rời xa, tiếc rằng mỗi người đều đang lăn lộn, phi nhanh, nghĩ muốn tới gần, thân bất do kỷ, chỉ có thể lẫn nhau kêu to, tiên sinh, ta ở chỗ này, tiên sinh, ta không thở nổi, tiên sinh, tại sao như thế rét lạnh, ta cũng là a, gió như dao cát, lấy linh lực hộ thể, ta tới vậy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?